Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 864 được hoan nghênh Đẹp Bảo. Nghe xong chương húc, Đẹp Bảo bay lên đến, trên không trung bay cái bát tự, biểu thị nàng tâm tình hết sức tốt, một nhóm ba cái, liền xuống núi, chương húc ở lại nơi này là Thánh Sơn phía sau núi, khá là thanh tĩnh. Toàn bộ phía sau núi, cũng chỉ có hai cái sân, một là Trương Húc sân, một là Đẹp Bảo sân, cho tới giáo hoàng Phất Lai Minh, còn có những người khác, đều ở phía trước núi, từ dưới hậu sơn núi, ở dưới chân núi tình cờ gặp giáo đình kỵ sĩ thủ vệ. Thủ vệ nhìn Trương Húc ba cái, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt sùng kính ánh mắt, Trương Húc không có để ý. Đúng là Phất Lai Minh cho thủ vệ gật gật đầu. Ra Thánh Sơn, chính là phồn hoa đường phố. Đẹp Bảo dáng vẻ quá làm người khác chú ý. Rất nhanh sẽ đưa tới người vây xem. Đẹp Bảo mới không quan tâm những chuyện đó. Bay trên không trung, rời xa dân chúng. Những kia thị dân cũng không chịu tản đi. Liền trên mặt đất, tùy tùng Đẹp Bảo. Đẹp Bảo bay tới chỗ nào? Bọn họ tùy tùng tới chỗ nào? Thiên sứ hình tượng quá thâm nhập lòng người, so với giáo hoàng đối với mọi người sức hấp dẫn đều đại. Trương Húc có chút bất đắc dĩ, nhíu nhíu mày, đúng là Phất Lai Minh, mỉm cười, nhìn Đẹp Bảo trên không trung. Rất nhanh, đến một nhà cửa hàng nhỏ, cửa hàng này bán nướng bánh, bán phen thang, tuy rằng, đều là rất tiện nghi, rất không lộ ra đồ ăn, thế nhưng hết sức tốt ăn. Nhà bọn họ nướng bánh, mới ra lô, biểu bì xốp giòn, nội bộ tươi mới, mùi vị thật sự tốt vô cùng. Còn có phen thang, nóng hầm hập, điều trên một điểm cây ớt, thật sự quá thơm, đem nướng bánh tách thành khối, phao vào bên trong, ăn lên thì càng thơm. Đến địa đầu, Đẹp Bảo bay đi, rơi ở trên mặt đất, cho ta ba cái nướng bánh, hai bát phen thang. Bán đồ vật đại thẩm cao hứng. Vâng, là, Đẹp Bảo đại nhân, ngài ngồi xuống trước, rất nhanh sẽ đến rồi. Đẹp Bảo tiến vào cửa hàng, ngồi xuống, Trương Húc, Phất Lai Minh cũng từng người muốn một nướng bánh, một bát phen thang, ngồi xuống, những dân chúng kia muốn tràn vào cửa hàng. Đại thẩm nói chuyện, chư vị, Đẹp Bảo đại nhân muốn ăn đồ ăn, các ngươi liền không muốn vây xem. Đẹp Bảo đại nhân thật vất vả đi ra một chuyến, còn muốn bị các ngươi vây xem, khẳng định không thoải mái. Các ngươi ngẫm lại, nếu như các ngươi bị người như vậy vây xem, trong lòng thoải mái sao? Đẹp Bảo đại nhân muốn thanh thanh lẳng lặng ăn bữa cơm, cũng không thể. Đại gia thông cảm Đẹp Bảo đại nhân. Chấm ngoặc kép, nghe xong vị đại thẩm này, mọi người thấy hướng về phía Đẹp Bảo, quả nhiên phát hiện Đẹp Bảo đại nhân mỹ lệ khuôn mặt trên đều là phiền chán. Đại thẩm đón lấy nói rằng, các ngươi đều hy vọng Đẹp Bảo đại nhân yêu thích các ngươi đi. Thế nhưng, hiện tại, nhìn Đẹp Bảo đại nhân rất phiền chán đây. Kỳ thực, các ngươi chỉ cần quay về Đẹp Bảo đại nhân biểu thị các ngươi ngưỡng mộ. Sau đó rời đi, Đẹp Bảo đại nhân nên rất cao hứng. Một người nói chuyện, chúng ta biết rồi. Nói, người này đi vào cửa hàng, quay về Đẹp Bảo cúi đầu, sau đó nói rằng, Đẹp Bảo đại nhân, ta rất yêu thích ngươi, ta rất ngưỡng mộ ngươi. Đẹp Bảo ngây người, lần thứ nhất có người như vậy nói với nàng ra lời nói như vậy. Người kia đón lấy nói rằng, Đẹp Bảo đại nhân, sau đó thường thường đi ra ăn đồ ăn, đi dạo phố đi, ta sẽ không quấy rối ngài. Ta liền xa xa nhìn ngài, liền cảm thấy rất vui vẻ. Nói xong, người kia cũng không quay đầu lại rời đi. Đẹp Bảo ngây người một hồi, trực tiếp đưa ra tay phải. Đối với người kia vừa múa may, một chút phúc thuật rơi vào cái kia trên thân thể người. Người kia quay đầu, cười híp mắt quay về Đẹp Bảo lại cúi đầu. Sau đó rời đi, bắt đầu vây xem những người kia. Từng cái đi tới Đẹp Bảo trước mặt. Cho Đẹp Bảo biểu đạt bọn họ đối với Đẹp Bảo yêu thích. Còn có một cái tiểu cô nương, cầm một vở, cầm một cây bút, nhường Đẹp Bảo cho bọn họ ký tên. Những người này, biểu đạt bọn họ đối với đẹp bảo yêu thích. Liền tản đi, không có lại vây xem. Trương Húc thở phào một hơi. Đại thẩm là thật là có biện pháp. Phen thang, nướng bánh tới. Đẹp bảo cầm lấy liền bắt đầu ăn. Ai nói thiên sứ không cần ăn đồ ăn? Ai nói thiên sứ không thể ăn thế gian mỹ thực? Nếu là có người nói như vậy, đẹp bảo nhất định đánh cho hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ba cái nướng bánh, hai bát phen thang, rất nhanh đều bị đẹp bảo ăn xong. Đẹp bảo vẫn là chưa hết thòm thèm cảm giác. Trương Húc, Phất Lai Minh cũng ăn xong. Trương Húc bỏ tiền trả tiền. Ba người lại đi tới những khác ăn đồ ăn địa phương. Ngày hôm nay, không có ai vây xem đẹp bảo. Đẹp bảo ăn được đặc biệt hài lòng. Mùa đông đến, đảo mắt, qua 15 năm, Trương Húc nhớ tới, 15 năm trước, chính là như vậy mùa đông. Mình tới đạt thế giới này, nhìn bầu trời tung bay hoa tuyết, nhìn bị một tầng tuyết động bao trùm thành thị. Trương Húc nội tâm đột nhiên có chút thương cảm. Ngay ở ngày hôm qua, Phất Lai Minh đến cảnh giới bán thần. Ngày hôm nay, giáo đình tổ chức yến hội long trọng, đến chúc mừng chuyện này. Đồng thời, ngày hôm nay bắt đầu, Phất Lai Minh liền muốn tiếp nhận giáo đình sự vụ, mà hạ xuống 3 ngày, toàn bộ thành thị miễn thuế, đến chúc mừng chuyện này. Trương Húc biết, đến chính mình muốn lúc rời đi. Trương Húc lại nghĩ tới Thiết Phi, Thiết Thả, cái kia mùa đông giá rét, thu nhận giúp đỡ qua hắn người. Thiết Phi trở lại quê hương sau, tự thuật trải nghiệm của chính mình. Trấn trên cư dân đều chưa từng va chạm xã hội. Nghe Thiết Phi nói đến cái gì ma vật, thiên sứ, giáo hoàng, Trương Húc đại nhân, thần linh cái gì, chỉ cảm thấy hiếu kỳ. Bọn họ cũng không biết, vì sống tiếp, Thiết Phi đã từng làm thế nào nỗ lực. Bọn họ không biết, làm Thiết Phi nhìn thấy thiên sứ tám cánh đẹp bảo thời điểm, nhìn thấy Trương Húc thời điểm, nội tâm là thế nào giật đầy hy vọng. Sau đó, qua 2-3 năm, đến trời thu, Thiết Phi sẽ vội vàng khoái mã, đến đế đô đến bái phỏng Trương Húc, cho Trương Húc đưa lên một cái sọt mới mẻ blueberry. Bọn họ cái kia thành trấn phụ cận sản xuất nhiều blueberry. Trương Húc cũng sẽ gặp gỡ Thiết Phi, đưa cho Thiết Phi một ít có giá trị không nhỏ đồ vật. Đương nhiên, những thứ đồ này, ở Trương Húc trong mắt cũng không tính cái gì. Trương Húc thở dài, chung quy, là muốn rời khỏi. Hệ thống, chấm ngoặc kép, đẹp bảo xông vào Trương Húc sân. Nhìn không có một bóng người sân. Đẹp bảo khóc, ba ba, ba ba, người vẫn là bỏ lại bảo bảo. Ba ba, người là người xấu, người quá hỏng rồi. Bảo bảo tức rồi, bảo bảo không cần ngươi nữa. Chấm ngoặc kép, trở lại thế giới địa cầu. Phát hiện qua đi tới 15 ngày, vừa vặn là buổi chiều. Trương Húc nghĩ tới Tây Sơn Hàn gia Hàn Quang xin nhờ sự tình. Nhìn một chút gia gia Trương Nguyên Lê. Xưa nay chưa thấy, gia gia Trương Nguyên Lê ngày hôm nay dĩ nhiên đang tu luyện. Chu Hồng cũng đang tu luyện. Đúng là nhan nhược, ngồi ở trong sân, nâng quai hàm, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Húc đi lên phía trước. Ta còn phải đi ra ngoài một chuyến. Gia gia dừng lại, không tu luyện. Người thầy ta cho Gia Gia nói một tiếng. Nhan nhược gật gật đầu. Được rồi, đại nhân. Trương Húc ra cửa viện, liền hướng Tây Sơn bay đi. Tây Sơn cùng Hà Tây tỉnh tiếp giáp, không phải rất xa, mà xem Hàn Quang để cho hắn địa đồ. Hàn gia ở Tây Sơn tỉnh mặt nam. Trương Húc dựa theo địa đồ bay đi. Qua không tới một giờ, liền đạt tới Hàn gia ở ngoài. Hàn gia ở một cái tiểu sơn ao bên trong, ở bên ngoài không thấy được, xuyên qua một cái lối đi hẹp, trước mắt rộng rãi sáng sủa, liền nhìn thấy phòng ốc, đất ruộng, vườn trái cây, các loại, Trương Húc theo lễ phép, ở tiểu sơn ao khẩu liền hạ xuống, đi bộ đi vào tiểu sơn ao, liền nghe đến một thanh âm, người tới người phương nào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.